Phế nhân Vương Phi là nữ bá vương. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Như tát cho bà ta một cái. Tiếng bốp vang vọng. Dù đang ở ngoài sân nhưng nếu đứng ở trong bán kính 5 mét vẫn có thể nghe rõ. Vừa lúc đó Viên Hân vừa đi lấy thuốc bước vào đụng phải Trần Mama khiến bà ta té ngửa. Bà ta vốn đang nổi giận đùng đùng va phải Viên Hân lại càng tức giận. Nhìn cũng hiểu sắp có bão, nên Viên Hân có chút căng thẳng. Thật là không khiến người khác bớt lo. Vương Phi, Trần Mama lại đến gây sự sao? Tiện nô đó đã bị ta đánh một tát. Bây giờ nghĩ lại tay vẫn còn đau. Mặc Như hời hợt phun ra câu này. Viên Hân có chút sợ hãi. Nàng ta không lo sợ cho Mặc Như cũng chẳng lo cho Diệp Thanh An mà lo cho bản thân. Không những thế trong lòng tràn đầy oán phẫn. Từ sau khi nàng gả tới Nhiếp Chính Vương Phủ, Viên Hân gần không có một ngày nào yên ổn. Toàn bộ nơi này đều bị Diệp Thanh An làm cho huyên náo chướng khí mù mịt. Nên không cần nói là người của người khác thì cũng hiểu sao nàng ta thấy không vừa mắt Diệp Thanh An. Thấy vậy nàng ta tốt bụng nói với nàng. Vương Phi, bà ta chính là người của Trắc Phi. Nếu trở về cáo trạng với Trắc Phi, rồi truyền đến tai Vương gia, sợ rằng thời gian tới đây của Vương Phi sẽ bất an. Nét mặt nàng vừa hờ hững vừa ngạo nghễ. Cáo trạng, ồ, thứ ti tiện mạo phạm chủ tử. Ta thân là Vương Phi mà không thể đánh ư. Viên Hân đưa thuốc cho nàng mà lòng đầy lo lắng. Quả nhiên, chưa được bao lâu, một bóng người cao dài đầy tức giận bước vào. Ngũ quan Mộ Dung Chỉ Yến luôn thanh lãnh lúc này lại càng lạnh băng. Diệp Thanh An, người thật độc ác. Bổn Vương đã cảnh cáo ngươi cách xa Ninh Giao một chút. Nhưng ngươi lại vì con mèo vô tình vào đây mà giết mèo của Ninh Giao còn đánh mama của nàng. Ngươi có để Bổn Vương vào mắt không hả? Giết sao? Nàng không ngờ đóa hoa sen trắng Bùi Ninh Giao còn có bộ mặt này. Quả nhiên không ngờ tới luôn. Có thể vì một nam nhân mà Di Ba Tê chết sủng vật nuôi mấy năm. Thật đúng là khó mà nghĩ tới do nàng ta làm mà. Nãy giờ đứng khá lâu nên nàng có chút mỏi chân. Mà có khi kiếp trước chưa bao giờ được đứng trên chính đôi chân của mình nên nàng vẫn chưa quen. Thế nên Diệp Thanh An không chút để ý mà đi đến chỗ một cái ghế làm từ đá gần đó rồi từ từ rót một ly trà. Bình thản nhấp một ngụm. Một cử chỉ giơ tay nhấc chân lại có quý khí ngút trời. Vương gia, con mắt nào của người thấy ta giết con mèo kia? Còn dám rảo biện, sắc mèo còn chưa lạnh. Nếu không phải ngươi thì ai lại ra tay ngoan độc vậy? Nàng như nghe được chuyện vui. Hơi mỉm cười. Đôi mắt sáng rực như nhìn thấy nhân tâm. Mộ Dung Chỉ Yến bị nàng nhìn như vậy cả người cảm thấy không tự nhiên. Dưới sự tức giận lại dùng nội lực muốn dạy dỗ nàng một chút. Diệp Thanh An không phòng bị phun ra một ngụm máu. Khóe miệng nhiễm màu đỏ thám. Mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Khụ, khụ, khụ. Mặc Như đứng bên cạnh thấy hắn đánh nàng cũng không phản ứng kịp. Cho tới khi chủ nhân của mình ngã xuống đất mới hoàn hồn. Nàng vội vã đỡ Diệp Thanh An dậy đôi mắt dường như lạnh hơn. Thân thủ của người này không đơn giản nhưng nếu đã đụng tới chủ nhân của nàng thì dù có chết nàng cũng phải lôi hắn theo. Nghĩ rồi Mặc Như muốn đứng dậy đánh với Mộ Dung Chỉ Yến nhưng lập tức bị Diệp Thanh An cản lại. Diệp Thanh An hiểu nàng ta nghĩ gì. Nhưng nếu đánh tay đôi với hắn thì người chịu thiệt chính là Mặc Như. Mà nếu không cẩn thận thì mất mạng như chơi. Nàng cố gắng chịu đựng cơn khó chịu ở bụng. Nơi hắn vừa dùng lực vào. Cũng không nói lời nào. Chỉ ngước mắt nhìn về phía Mặc Như. Mắt thấp màu sắc so bình thường còn muốn sâu. Ý kia rất rõ ràng. Cần y phối hợp bản thân để chiếm thế mạnh. Đi theo nàng lâu vậy rồi Mặc Như cơ hồ là liếc mắt liền hiểu Diệp Thanh An là có ý gì. Ngay sau đó liền sải bước đi qua. Không nói gì mà trực tiếp quỳ xuống. Vương gia, người là ta đánh. Nhưng mèo không phải do ta giết. Ta đánh nô tài vì nàng ta không phân biệt tôn ti. Ta biết ngài một lòng che chở Trắc Phi. Nhưng con người chủ nhân ta không thích nhất là bị oan. Không bằng để Trắc Phi giáp mặt cùng nhau đối chất. Hỗn xược, nơi này có chỗ cho ngươi lên tiếng.